Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3357, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhíu mày. Đây là cần phu quân của các nàng đến giúp đỡ. Bất quá các nàng cũng không phải như vậy ngoan cố không thay đổi. Mà lại cũng nhìn ra được. Chỉ là Tử Kim Phượng Hoàng hỗ trợ. Đối với các nàng trước mắt mà nói y nguyên vẫn là không đủ. Cũng đúng vào lúc này. Đối diện kia làm Lưỡng Nghi Sơn thượng truyền đến một tiếng kinh khủng gầm thét. Tử Viêm Băng Sư thân hình nhanh chóng bay ra. Mục tiêu của nó thế mà là hướng bên này Lưỡng Nghi Sơn thượng hai nữ mà đi. Quả nhiên gian trá, Bạch Vũ Triết xem xét phía dưới, lập tức giận mắng một tiếng. Cái này Tử Viêm Băng Sư trước đó vẫn luôn tại quan sát. Có lẽ nó không rõ ràng Bạch Vũ Triết hai người cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ. Trong đó như thế nào? Cho nên cũng liền không đáng vì giết kia hai nữ tính nhân loại mà giết tới Huyền Băng Nghĩ địa bàn. Đi, nhưng bây giờ nó rõ ràng. Bốn người này quan hệ hẳn là không sai. Cho nên nó dự định trực tiếp giết đi qua. Nó cùng Huyền Băng Nghĩ ở giữa khoảng cách dù gần. Nhưng kỳ thật không có cái gì liên hệ. Giữa song phương nước giếng không phạm nước sông. Dạng này vọt thẳng đến đối phương địa bàn đi đến cùng có thể hay không bị công kích Tử Viêm Băng Sư. Cũng không rõ lắm, nhưng nó cũng không thế nào e ngại. Giết không được nhiều như vậy Huyền Băng Nghĩ. Chẳng lẽ còn không thể toàn thân trở ra sao? Chỉ cần thừa cơ hội này, đem hai người kia cho dẫn tới trên núi đi cùng chính mình chiến đấu. Huyền Băng Nghĩ nếu như sẽ công kích mình. Cái kia cũng nhất định sẽ công kích hai người kia. Đây tuyệt đối sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Tử Viêm Băng Sư mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng cùng Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành đối diện một chiêu. Nó cảm thấy mình thực lực so sánh với hai người kia yếu lược mạnh hơn một chút. Nhưng nó muốn giết người, lại như cũ vô cùng cẩn thận. Ngăn lại nó, Tôn Kính Hoành một tiếng gầm thét. Nháy mắt phóng lên tận trời, ngăn tại Tử Viêm Băng Sư phía trước, Bạch Vũ Triết cũng không có lạc hậu, đồng thời xuất hiện tại Tôn Kính Hoành bên cạnh. Bất quá hai người đều không có lập tức xuất thủ, chỉ là ngăn trở Tử Viêm Băng Sư đường đi. Tử Viêm Băng Sư dự định, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành bao nhiêu cũng có thể đoán được một số. Tự nhiên không thể đem chiến trường phóng tới Huyền Băng Nghĩ chỗ Lưỡng Nghi Sơn thượng. Nhưng kể từ đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thật muốn phát sinh nguy hiểm. Bọn hắn đoán chừng cũng rất khó nhanh chóng tiến về đi nghĩ cách cứu viện. Tử Viêm Băng Sư không nói hai lời lập tức liền phát động công kích. Nó là nghĩ đến, trong chiến đấu, mình muốn trao đổi một chút vị trí còn không làm được sao? Đến thời điểm liền có thể vọt thẳng đến bên kia Lưỡng Nghi Sơn. Đảm đương chiến đấu sau khi bắt đầu, nó phát hiện chính mình sai. Hai người này kia thật là nghiêm phòng tử thủ, căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Bạch Vũ Triết kỳ thật còn không có sử dụng chính mình những cái kia đặc thù chiêu thức. Bởi vì hắn muốn lưu một số thủ đoạn, để phòng Lâm Hinh Vân bên kia xuất hiện tình huống gì. Mà Lưỡng Nghi Sơn thượng, hai nữ y nguyên còn tại đẫm máu chém giết, có Bạch Vũ Triết Tử Kim Phượng Hoàng trợ giúp, lại thêm Lâm Hinh Vân đột phá. Hiệu suất của các nàng xác thực cao không ít, nhưng Tử Kim Phượng Hoàng tại loại hoàn cảnh này phía dưới chèo trống không được thời gian quá dài. Các nàng có thể cảm ứng được, từ nơi này đến chân núi. Kia lít nhà lít nhít Huyền Băng Nghĩ căn bản chính là đếm mãi không hết. Mà lại, hiện tại Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng bởi vì bất đắc dĩ cùng Tử Viêm Băng Sư giao thủ. Các nàng càng thêm không có bất luận cái gì ỷ lại. Tỷ tỷ, chúng ta cải biến phương hướng, không hướng cái phương hướng này đột phá. Ngay tại chém giết bên trong Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra kinh người như vậy một. Câu, a, vì cái gì? Lâm Hinh Vân trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái phương hướng này chính là Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành vị trí. Các nàng đương nhiên muốn hướng bên này phá vây. Hiện tại giết thời gian dài như vậy, làm sao đột nhiên liền muốn cải biến phòng tuyến rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN